Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 236 cộng 237 cộng 238, nhiệm vụ nào có dễ dàng? Canh thứ 7, chương 236, nhiệm vụ nào có dễ dàng? Diệp Trường Thanh quyết định chủ ý, dù sao chuyện này ta dính vào không dậy nổi, cũng không muốn xen vào. Đến lúc đó liền để hạng cuồng nhân đến đỉnh cái này lôi. Nếu không Văn Hành Thiên cũng được. Hai người này, đầu đều sắt, không sợ trời không sợ đất. Lão phu nhìn xem các ngươi đến lúc đó có sợ hay không. Diệp Trường Thanh ở trong lòng tính toán hiệp sĩ cõng nồi nhân tuyển còn có hậu tuyển. Lúc này, cửa mở, dự định một trong hiệp sĩ cõng nồi đi đến. Văn Hành Thiên, huynh đệ. Ngươi tới làm hiệu trưởng có được hay không? Diệp Trường Thanh thốt ra hỏi. A, Văn Hành Thiên nghe vậy lập tức sắc mặt kinh ngạc. Ý gì? Người bệnh cũ khó mà kiềm chế. Không còn sống lâu nữa rồi. Xoa, lão tử thân thể rất tốt. Ý tứ của ta đó là. Khụ khụ, ngươi làm sao lúc này đến đây? Ngươi muốn làm hiệu trưởng. Quan tâm như vậy thân thể của ta. Diệp Trường Thanh trợn mắt nói. Không có việc gì ra hướng phòng làm việc của hiệu trưởng chạy. Người muốn làm gì? Không sợ ảnh hưởng không tốt. Không sợ truyền nhàn thoại a. Ta nhìn ngươi rất có dã tâm a, Văn Hành Thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràn ngập kỳ dị ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Trường Thanh. Lão già này, không phải là đầu óc oát đi. Trong lúc bất chợt liền như chó điên cắn lão tử. Lão tử làm sao đắc tội ngươi rồi? Ăn nhà ngươi gạo rồi. Lão già này đơn giản cần ăn đòn. Cái gì gọi là không có việc gì ra hướng ngươi cái này chạy? Cái gì gọi là ảnh hưởng không tốt? Giống như lão tử bị ngươi tính sao? Chuyện này đều muốn trách Tà Tiểu Đa tên hỗn đản kia. Không có chuyện cho lão già này cực phẩm tinh hồn ngọc làm gì? Còn đưa một cái cho nhiều như vậy. Bằng không ta hiện tại liền có thể đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Muốn làm sao liền tính sao? Dựa vào uống thuốc nhược kê. Lão tử có hàm dưỡng. Không cùng ngươi nha tức giận. Ta nói là Lý Thành Long bồi dưỡng phương hướng. Phải chăng chuyển thành hướng quân sư nghiêng? Văn Hành Thiên hỏi. Ầm ầm khẳng định là muốn nghiêng. Đây là tất nhiên động tĩnh. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Nhưng là hắn tư chất tu luyện cũng là đại lục hàng đầu. Bản thân tu luyện cũng là không có khả năng rơi xuống nửa điểm. Văn Hành Thiên tức sạm mặt lại. Một ngày liền điểm ấy thời gian. Nghiêng hướng quân sư. Luyện võ thời gian tự nhiên là giảm bớt rất nhiều. Nếu là có thể tề đầu tịnh tiến. Lão tử còn đến hỏi ngươi làm cái gì. Hỏi tương đương không có hỏi. Xem ra lão gia hỏa này đầu óc là chính xác oát. Người trực tiếp đem có quan hệ quân sư tương quan tri thức cho chính hắn. Để hắn trở về tự học liền tốt. Diệp Trường Thanh đương nhiên mà nói. Coi như bài tập ở nhà. Văn Hành Thiên lập tức bội phục đầu dạp xuống đất. Không hổ là hiệu trưởng. Đầu óc oát còn có thể nghĩ ra được như thế phát dồ biện pháp. Không bội phục không được a. Vừa rồi, ta tuần tự nhận được 4 cái điện thoại. Diệp Trường Thanh cau mày. Một mặt vẻ làm khó. Nhưng mọi người đã hơn N5 huynh đệ. Văn Hành Thiên nơi nào sẽ nhìn không ra. Lão đại khó xử biểu lộ đằng sau. Tựa hồ có chút. Đắc ý đâu. Đắc ý. Văn Hành Thiên cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm. Cảm thấy không khỏi càng phát không hiểu. Liên tiếp 4 cái điện thoại. Người đắc ý cái giám. Là Đông Phương đại soái, Tây Môn đại soái, Bắc Cung đại soái. Còn có nam bộ trưởng đánh tới. Diệp Trường Thanh thở dài. Bọn hắn điểm danh muốn Lý Thành Long. Sau khi tốt nghiệp đi trong quân. Văn Hành Thiên nhìn xem lão già một mặt sầu khổ đè nén đắc ý đức. Hạnh, nhịn không được bĩu môi nói. Vậy ngài là thế nào trả lời chắc chắn? Nói nhảm, ta khẳng định là đều đáp ứng. Diệp Trường Thanh đương nhiên nói. Đụng, Văn Hành Thiên nhịn không được mắng một câu. Nếu không ngài là hiệu trưởng đâu, ta phục ngươi. Văn Hành Thiên từ đáy lòng nhếch lên ngón tay cái, sửng sốt nghiêu bức. Đến lúc đó, người ít nhất phải đắc tội trong bọn họ 3 cái. Đừng trách chúng ta không để ý kết bái chi tình. Cái hố này, chúng ta là chắc chắn sẽ không cùng ngươi nhảy. Nhiều lắm là chính là giúp ngươi nhặt xác. Không phải chỉ ít 3 cái, mà khẳng định là 4 cái. Diệp Trường Thanh thở dài, dựng lên 4 cái ngón tay. 4 cái, 4 cái. Vì sao? Bởi vì Lý Thành Long chỗ nào đều không muốn đi, cũng không muốn làm cái gì quân sư. Hắn chỉ muốn đi theo Tà Tiểu Đa, một đường cùng đi theo, không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thở dài. Người nhìn Tà Tiểu Đa cái này hùng dạng, giống như là sẽ đi người trong quân A. Cho nên đã chú định 4 vị đại soái đều muốn thất bại. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng ngươi cũng đáp ứng. Đáp ứng làm không được là của ngươi sự tình A. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nói. 13A, tại Lý Thành Long tốt nghiệp trước đó đoạn thời gian kia, ta chuẩn bị để cho ngươi tạm thay hiệu trưởng chức vụ. Văn Hành Thiên mắng một câu, xoay người rời đi, không cần chờ khi đó. Nhiều phiền phức a, Tiềm Long Cao Võ sắp biến mất tại lịch sử võ đài. Lão tử mới không bồi mai táng đâu. Hôm nay liền từ chức. Hiện tại, lập tức, ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mãi cho đến trở lại biệt thự. Tâm tình hay là rất không tốt, thiếu khuyết. Hôm nay trận thí luyện này, để Tả Tiểu Đa phát hiện chính mình lớn nhất thiếu khuyết. Chỉ huy, tham mưu, ta hiện tại cũng chính là chính mình mãng. Còn có thể, nhưng là thật phóng tới hai quân đối chiến trường bên trên. Cái này thiếu khuyết thực sự quá rõ ràng. Hoàn toàn không có hòa giải chỗ trống. Tả Tiểu Đa thâm biểu sầu lo. Nếu như tương lai, chính xác ở trên chiến trường gặp được chuyện như vậy, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể tự hành giết ra một đường máu, bỏ trốn mất dạng, để cái này 500 đồng báo đi theo ta tại một lần trong chém giết toàn bộ hy sinh. Không thể không thừa nhận, hôm nay chuyện như vậy, trong tương lai là nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng là ta nếu là chính mình chạy trốn, ta thành cái gì rồi? Vậy cái này năng lực chỉ huy, nhất định phải có, cái nhìn đại cục. Tính đoàn hệ, điều tra năng lực, những này ta hết thảy không có đủ. Tả Tiểu Đa làm người tính cách, lớn nhất một hạng chỗ tốt chính là, trừ phi không phát hiện mình nhược điểm, nhưng chỉ cần phát hiện, liền nhất định nghĩ biện pháp sửa lại. Mà lại là trước tiên, trong thời gian ngắn nhất sửa lại, biết nghe lời phải, đúng là hắn ưu điểm lớn nhất. Đương nhiên, nếu như điểm võ lực cao hơn hắn, vạch ra khuyết điểm của hắn, hắn sẽ rất vui sướng sửa lại, đồng thời cảm tạ ngươi. Nếu như điểm võ lực không bằng hắn, vạch ra khuyết điểm của hắn, hắn cũng sẽ rất mau mắn sửa lại, đồng thời dùng một trận đánh tơi bời đến cảm tạ ngươi. Vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Đa hiếm thấy trầm mặc, hắn đem thời gian của mình một lần nữa điều chỉnh an bài, tu luyện trùy pháp, lực lượng xem như một phương diện, tu luyện viêm dương chân kinh xem như một phương diện, tu luyện kiếm pháp ám khí xem như một phương diện, cuối cùng còn gạt ra một giờ nghiên cứu nhiệm vụ. Dù sao, ngày mai chính mình liền muốn một mình đi chấp hành nhiệm vụ. Mà cho tới bây giờ, hắn còn cái gì nhiệm vụ đều không có nhận lấy. Đương nhiên, cái này một giờ là có Lý Thành Long bồi tiếp hắn một đạo nghiên cứu. Nhiệm vụ chính là tiếp xuống quan trọng nhất. Tả lão đại đã biết tìm thuốc nhiệm vụ, tìm kiếm phương hướng cơ bản nói hùa. Lý Thành Long cau mày nói, 9/9 đều sinh trưởng dưới đất, mà lại rất nhiều thuốc đều là không dựa vào tại dây leo sinh tồn. Nói cách khác, tất cả đều là dưới đất tự hành sinh trưởng, ít có vết tích lưu tại mặt đất. Cái này thuốc mỗi một loại đều rất khó tìm. Tất cả đều sinh ở không biết sâu đến mức nào dưới mặt đất. Liền xem như ta tự mình tra tìm, đơn thuần từ mặt đất tìm kiếm, cũng là nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Tỉ như cái này Hoàn Dương Thảo, tên khoa học nói là cỏ, chờ ngươi nhìn thấy nó vật thật, liền sẽ phát hiện kỳ danh khó nổi kỳ thật. Nó là sinh trưởng ở dưới mặt đất, tựa như cây rong đồng dạng dây leo. bình thường muốn dưới đất vượt qua 100 mét trở lên vị trí mới có thể bị phát hiện. Đương nhiên, cũng không phải nói lòng đất đó đều có loài cỏ này thực. Cái đồ chơi này thế nhưng là thưa thớt cực kỳ. Muốn tìm được loài cỏ này, nói là so mò kim đáy biển còn khó, đều là không đủ. Mò kim đáy biển, ngươi còn có thể có cái nhìn ra, tối thiểu có thể thấy được. Nhưng là cái này hoàn dương thảo, là chân chính nhìn không thấy, hoàn toàn nhìn không thấy. Không chỉ có riêng là cái này hoàn dương thảo, như là tam quang đằng, phượng huyết quả, tị quang đáo, u hàn hoa, ta nâng lên những này. Chỉ từ trên đồ giám xem ra đều rất đẹp, đều giống như sinh tồn ở mặt đất thực vật. Nhưng trên thực tế, những này có một loại tính một loại. Tất cả đều muốn ở không gian dưới đất, mới có thể sinh trưởng. Những linh thực này thống nhất đặc điểm chính là sợ ánh sáng. Nhất là e ngại ánh nắng, đồng thời còn sợ khí huyết dị thường thịnh vượng tu giả. Liền giống với tả lão đại ngươi, viêm dương thần công, trực tiếp chính là những linh thực này khắc tinh. Một khi gặp phải, chỗ chi cho bụi, Lý Thành Long lắc đầu liên tục. Còn có những nhiệm vụ này, cũng phải cần tiến vào hoang nguyên khu. Phong hiểm rất lớn không nói, còn rất khó tìm tới, cơ bản không có hoàn thành khả năng. Vẫn là câu nói kia, trên mặt đất thiên tài địa bảo, cho dù là chỉ có lá cây ở bên ngoài, chỗ nào đến phiên ngươi đến dẫm, sớm đã bị làm hết. Lý Thành Long nói, muốn ta nói, ngươi còn không bằng đi đón tập hung nhiệm vụ, do lùng bắt bộ ban bố nhiệm vụ, tối thiểu có khuôn mặt có thể phân rõ, có thể làm theo y chang, còn có mục tiêu nhiệm vụ tư liệu cơ bản, như là thân pháp, binh khí, thân cao vân vân, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trợn mắt chừng một cái nói. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, người ngó ngó cái này quân bộ, còn có lùng bắt bộ cái gì những này tập hung nhiệm vụ. Những mục tiêu này thực lực tu vi không phải tại anh biến trở lên. Thậm chí, trong đó anh biến mục tiêu đều không có bao nhiêu. Đại bộ phận đều là hóa vân tu giả. Những này là ta có thể đối phó. Người xem một chút phía dưới. Ban bố những này do đan nguyên cảnh, thai tức cảnh tu giả tiếp nhận nhiệm vụ, chỗ nào giành được đến, cơ bản mới một chàng đi ra liền bị lĩnh đi, hơn nữa còn không chỉ là một người đi lĩnh, đại đa số đều là hôm nay treo lên đến, hơn 100 người ùa lên đi đoạt, trong đó mấy cái căn bản cũng còn chưa kịp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ liền bị hoàn thành, chấm ngoặc kép, chỉ có những cái kia cao giai. Mọi người mới có thể tương đối khiêm tốn. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa một mặt xã hội xưa. Thật không có cái gì quá tốt hoàn thành nhiệm vụ a. Tiềm long cao võ nhiệm vụ còn tốt. Các loại linh dược, cực phẩm tinh hồn ngọc, cùng tinh thú nội đan. Cơ bản liền cái này ba loại. Có thể có cơ bản hoàn thành manh mối mà theo. Mà xã hội nhiệm vụ lại là mặt hướng toàn bộ thế giới mở ra. Cũng không chỉ tiềm long cao võ một nhà, có rất nhiều võ giả đều đang ngó chừng đâu. Chỉ cần có đơn giản nhiệm vụ, mặc kệ có thể hay không làm trước tiếp lại nói, vạn nhất gặp vận may hoàn thành đâu. Cho nên tả tiểu đa nhìn hồi lâu về sau, rất thẳng thắn đem xã hội nhiệm vụ từ bỏ. Không tham gia, tập hung nhiệm vụ cũng khó có thể hoàn thành. Đối với Lý Thành Long đề nghị, tả tiểu đa đồng dạng cự tuyệt. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, ta vẫn là có, tất cả có thể bị tuyên bố nhiệm vụ những anh biến kia trở lên mục tiêu. Cái nào không phải kẻ ra đời. Chương 237, nhất định phải đi ra lý do. Thứ 8 càng, tả tiểu đa lắc đầu như trống lúc lắc, bị tuyên bố nhiệm vụ những cái kia tội phạm truy nã. Từng cái thực lực tu vi còn tại thứ yếu, những người này từng cái đều là bụng dạ độc ác. Xảo trá tàn nhẫn nhân vật hung ác, đối đầu những người này, ta hiện tại mặc dù cảm thấy mình đã rất nhiều bước, nhưng chơi không lại khả năng hay là rất lớn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vô vị sờ những người này rủi ro. Tả tiểu đa tâm lý vẫn là rất rõ ràng, cũng không có mù quáng tự cao tự đại, tạm thời vẫn là lấy tìm thuốc, tìm tinh thú nội đan làm ưu tiên. Tìm kiếm những mục tiêu này muốn tiếp nhận phong hiểm, thuộc về không thể làm gì phạm trù. mới nên thứ nhất ưu tiên suy tính. Tả Tiểu Đa không có nói cho Lý Thành Long. Hắn lựa chọn tìm thuốc một nguyên nhân khác là Tiểu Long, tên kia danh xưng địa mạch Chi Long, có thể tìm được chôn sâu dưới mặt đất tầng thứ cao hơn tinh hồn ngọc. Đôi kia đồng dạng chôn sâu dưới đáy rất nhiều linh thực. Có thể hay không cũng có hiệu quả. Chỉ cần có thể thành hàng, để gia hỏa này hỗ trợ, khẳng định là không có gì vấn đề. Ta chỗ này thế nhưng là có tích tích, không giúp đỡ liền ăn không được. Thũng thũng, người giúp ta chọn lựa nhiệm vụ đi. Đối với tìm thuốc, ta vẫn là có chút nắm chắc. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, nghiêm túc, sau đó chúng ta còn muốn cân nhắc. Chính ta một người ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, chúng ta có thể sẽ gặp phải khó khăn cùng nguy hiểm. Đúng thế, Lý Thành Long nói, điểm ấy là nhất định phải suy tính. Ngươi nói ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta vì sao muốn đề cử ngươi tập hung? Bởi vì những mục tiêu này, phần lớn đều giấu ở trong bể người. Bốn phía đều là người đến người đi. Một khi cầu viện đứng lên, sẽ không chậm chạp, chỉ cần một chiếc điện thoại, chỉ cần kéo dài vài giây đồng hồ, liền có thể kéo tới người tới cứu ngươi. Nhưng là ngươi một ý tiếp nhận tìm kiếm linh thực nhiệm vụ, thế tất yếu đi đến người ở hy hữu đến địa phương. Mà tại loại này địa phương, mọi chuyện đều trở nên không thể làm gì. Nhất là ngươi bây giờ thân phận mẫn cảm. Ta muốn, những cái kia muốn nhằm vào ngươi người, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Thành Long thở dài. Kỳ thật đáy lòng ta là rất không hiểu. Văn lão sư tại sao phải lựa chọn ở thời điểm này thả ngươi bay một mình? Ngươi bây giờ chính là mấu chốt mục tiêu nhân vật. Cơ hồ chính là một cái tác động đến nhiều cái. Ảnh hưởng sâu xa, tại Tiềm Long Cao Võ bên trong. Tự nhiên là không người nào dám động tới ngươi. Mà tại Tiềm Long Cao Võ phạm vi thế lực bên trong, an toàn của ngươi hệ số cũng là cực cao. Cũng vô dụng lo lắng quá mức. Nhưng là đi ra, Thượng Kinh Cao gia, Vệ gia, Ngô gia, Lữ gia, bản địa Lý gia, Ngô gia, Cao gia, còn có núp trong bóng tối hoặc là có hoặc là không có Vu Minh bên trong người, đều sẽ nhờ vào này sẽ cơ hội nhằm vào ngươi xuất thủ. Đây là có thể đoán được, tất nhiên sẽ xuất hiện, sẽ phát sinh tử quan trước mắt, sát tinh chiếu mệnh, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu. Thật quá nguy hiểm. Ngươi cho dù lại là thiên tài, thực lực viễn siêu bạn cùng lứa, nhưng ngươi tu vi thật sự cấp độ, như cũ bất quá cảnh giới thai tức, coi như ngươi chân thực chiến lực có thể chiến thắng đan nguyên, thậm chí là chiến thắng đồng dạng anh biến tu giả. Nhưng đối đầu với hóa vân đâu, ngự thần đâu, lấy yếu thắng mạnh cuối cùng cũng có cực hạn. Đối phương muốn một kích thành công, phải tất sát nói, nhất định sẽ xuất động đỉnh cấp chiến lực. Chỉ ít trong mắt của ta, đối phương đã ý thức được tầm quan trọng của ngươi là điều kiện tiên quyết. Đối phương liền sẽ không đi vận dụng đan nguyên hoặc là anh biến cảnh giới chiến lực tới đối phó. Ngươi, ai cũng không phải người ngu. Sẽ không rõ loại này chôn vùi tự thân chiến lực dưỡng cổ hình thức. Bồi dưỡng vun trồng đối bọn hắn chí mạng sâu độc. Cho nên đối phương chỉ cần xuất động nhân thủ đối phó ngươi, liền nhất định là hóa vân trở lên đỉnh phong chiến lực. Lôi đình một kích, tuyệt sát hẳn phải chết. Lý Thành Long nói, ngươi lựa chọn thời gian bây giờ điểm ra đi làm nhiệm vụ. Mức độ nguy hiểm so người khác lớn nghìn lần vạn lần. Cơ bản cũng là chính mình hướng trong quỷ môn quan nhảy. Nhảy vào nhảy ra, Tả Tiểu Đa thần sắc chuyển thành chưa từng có thận trọng. Đứng đắn, chăm chú, chậm rãi nói, cho nên ta mới muốn ra ngoài. Lý Thành Long quay đầu nhìn hắn, đầy mắt vẻ không hiểu. Người cũng đã nói, trường học đối ta bảo hộ, đã đến cực hạn. Tả Tiểu Đa thần sắc có chút không hiểu, nói khẽ, thũng thũng. Ngươi nhìn, từ khi chúng ta đến đằng sau, vẫn luôn ở tại nơi này biệt thự bên trong, hiệu trưởng hàng xóm, sau đó tiếp xuống, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ có một đám lão sư đi theo. Hiện tại còn phải lại thêm một cái thạch nãi nãi, an toàn càng thêm không ngại. Chấm ngoặc kép, ngay từ đầu chúng ta xác thực sẽ cảm giác rất an toàn. Nhưng là hiện tại, Loại này bảo hộ không những không giảm, ngược lại càng ngày càng lợi hại. Nếu như chúng ta chính mình không tranh thủ, như vậy vô cùng có khả năng. Cái này thời gian 4 năm, đều sẽ tại cái này tiềm long cao võ trong sân trường vượt qua. Ta sợ chết, ta cũng không muốn chết. Nhưng là, dáng vẻ như vậy pha trộn xuống dưới, ta nhưng lại không cam tâm. Tả Tiểu Đa buồn bã nói, nếu như chúng ta cuối cùng là tại tiềm long cao võ trong trường học, tu luyện tới anh biến, hóa vân, ngự thần, chấm ngoặc kép, này thời gian, chu kỳ quá dài, dài đến, chúng ta sẽ dần dần thích ứng loại nhịp điệu này, đến mức không có khả năng rất nhanh thích ứng phía ngoài tiết tấu. Còn có chém giết huyết tinh, Tả Tiểu Đa nói, đối với chúng ta như vậy, chính là hại lớn hơn lợi, tai họa ngầm trùng điệp, cho nên ta mới muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, ra ngoài làm nhiệm vụ, tự mình cảm thụ nguy cơ tư vị, nguy cơ chưa hẳn không phải chuyển cơ, cũng chưa chắc không có khả năng hóa thành cơ hội tốt. Tả Tiểu Đa nói khẽ, liên quan tới ta thân người an toàn, trường học khẳng định sẽ có người âm thầm đi theo ta, bảo hộ ta, chân chính nguy hiểm đến tính mạng, chưa chắc có, nếu trường học làm được để cho ta ra ngoài thí luyện quyết định, liền nhất định sẽ tận lớn nhất tâm lực, bảo hộ nhân thân của ta an toàn, đây là tất nhiên tiến hành, không thể nghi ngờ, tương đối, theo ta đi ra, thật sự rõ ràng đi ra, muốn nhằm vào địch nhân của ta cũng sẽ biết có người bảo hộ ta. Bọn hắn muốn nhằm vào ta, liền muốn ngay cả bảo hộ người của ta, cùng nhau nhằm vào, trên thực tế, đây cũng là hai thế lực lớn một phen khác đánh cờ. Đối với tìm ra cao võ những năm kia, những sự tình kia đầu nguồn hung phạm, cũng có thể là rất có giúp ích, mà cái này, cũng là Diệp hiệu trưởng bọn hắn đồng ý ta ra ngoài làm nhiệm vụ lý do. Nếu là ta một vị lưu tại, tiềm long cao võ, địch nhân nơi nào còn dám động thủ, Tả Tiểu Đa cười cười, cho nên, ta nhất định phải ra ngoài, cho bọn hắn cơ hội. Lý Thành Long gật gật đầu, nói, người nếu cái gì đều nghĩ đến, càng có hơn chu toàn chuẩn bị, ta liền không còn nói năng rườm rà, tựa như lời ngươi nói, nguy cơ cũng có thể chuyển cơ, cũng có thể là cơ hội tốt, nếu hạ quyết tâm, vậy liền lập tức biến thành hành động. Chỉ ít có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn, để muốn nhằm vào ngươi người, mất lớn dự toán, trở tay không kịp, Lý Thành Long nói, còn có chính là, trong trường học tìm thuốc những nhiệm vụ này, ngươi có thể toàn bộ tiếp xuống, nhất là những cái kia nội đan nhiệm vụ, cũng toàn bộ đều tiếp xuống, toàn bộ tiếp xuống đằng sau, hoàn thành một cái liền giao một cái, toàn bằng cơ duyên. Đón lấy nhiệm vụ chưa hẳn nhất định phải hoàn thành. Đồng dạng, người đón lấy nhiệm vụ, cũng không có nghĩa là người khác liền không có khả năng đón thêm. Bởi vì đây đều là nhu cầu số lượng rất lớn nhiệm vụ. Càng nhiều càng tốt, không giống như là, những cái kia săn giết nhiệm vụ, chỉ có một người đầu. Nhưng là phạm vi hoạt động của ngươi, nhất định phải kế hoạch xong. Thủy chung là an toàn đệ nhất. Thân ngươi ở ngoài sáng, chỉ cần thời khắc đề phòng ẩn thân chỗ tối địch nhân. Lý Thành Long thẳng lấy ra 4 tấm to lớn. Địa đồ, chính là phong hải xung quanh hoang nguyên sơn lĩnh địa đồ. Một tấm bản đồ liền có hơn 30 mét vuông. Cho dù là tin tức manh mối tại biệt thự to lớn trong phòng khách, chẳng qua là miễn cưỡng có thể triển khai mà thôi. 4 phía biên giới vị trí còn muốn cuộn mình đứng lên. Vị trí trung tâm chính là phong hải thành khu vực, có thể không cần để ý tới, bởi vì thứ ngươi muốn, liền khu thành thị vực mà nói, là hoàn toàn không có ý nghĩa, mà cái này mấy tấm địa đồ, chính là phía quan phương cho ra đông nam tây bắc tứ phương hướng mới nhất địa đồ. Ta hai ngày này biết ngươi muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, liền tìm người làm cái này mấy tấm địa đồ. Là trước mắt vị trí mới nhất cũng là nhất chuyên nghiệp địa đồ. Lý Thành Long chỉ điểm lấy nói ra. Tít ngoài rìa địa khu. Ngươi không cần đi. Mặt phía bắc, mảnh này thiết mộc lâm bên trong. Sinh trưởng một tầng địa thứ thảo. Mà địa thứ thảo muốn sinh trưởng tốt. Nhất định phải có kim quan ưng thường xuyên dừng chân. bởi vì kim quan ưng trong phân và nước tiểu chứa địa thứ thảo cần nhất chất dinh dưỡng. Mà thải hồng xà là kim quan ưng thích ăn nhất con mồi. Cho nên nói, mảnh này thiết mộc lâm nên là thải hồng xà tụ tập sinh trưởng chi địa. Mà thải hồng xà đồng dạng tại dưới mặt đất ghé qua, sẽ đem nào đó một vùng khu vực chui ra ngoài rất nhiều thật sâu động. Mà thải hồng xà phân và nước tiểu, nhưng nói là vun trồng dưới mặt đất linh thực tự nhiên chất dinh dưỡng. Người nếu là muốn tìm hoàn dương thảo mà nói, tại khu rừng này dưới mặt đất tìm kiếm, hẳn là sẽ có thu hoạch. Nếu như khu rừng này không có, những địa phương khác ngươi cũng không cần cân nhắc. Lý Thành Long cẩn thận mà hơi phân tích dài. Thích, dùng bút tại trên đồ vẽ lên 4 cái phương vị. Phía Tây, nghe nói có cái thường xuyên bốc khói núi lửa hoạt động. Mà bên kia, tụ tập vô số biển lửa thần lan. Chí ít cũng có anh biến cao giai tiêu chuẩn. Thậm chí không thiếu hóa vân, thậm chí tầng thứ cao hơn tinh thú. Nếu như bên kia địa tâm có sông Nham Tương mà nói, có khả năng tại sông Nham Tương bên cạnh phụ cận tìm tới U Hàn Hoa. Đó là hấp thu biển lửa lực lượng, mọc ra chí hàn chí âm dị chủng kỳ hoa, làm điều ngang ngược, quả nhiên đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng nếu như không có sông Nham Tương, nhiệt độ liền không đạt được, cũng liền không thể nào có loại này kỳ hoa tồn tại thời cơ không khí. Lý Thành Long thuộc như lòng bàn tay, đem tiềm long cao võ cần dược thảo đặc tính, có khả năng sinh trưởng địa điểm, dần dần cho Tả Tiểu Đa phân tích một lần. Tả Tiểu Đa chăm chú nghe giảng, chưa từng lỗ hổng một điểm nửa điểm, thậm chí từ còn dùng tay cơ đem thũng thũng nói lời ghi chép một lần. Tả Tiểu Đa đối với Lý Long Thành phân tích phán đoán, xưa nay sẽ không có bất kỳ chất vấn hoài nghi do dự. Lúc trước như là, hiện nay cũng như là, Lý Thành Long một mực nói đến dòng dã hơn một giờ. Vừa rồi im ngay, ta sẽ mau chóng tăng lên lực lượng, tranh thủ đạt được đi làm nhiệm vụ tư cách, sau đó cùng ngươi cùng đi ra làm nhiệm vụ. Lý Thành Long nói, ngươi cũng đừng vơ vét quá nhanh, nhớ kỹ chừa chút cho ta mà. Không có vấn đề, không có vấn đề, khẳng định giữ lại cho ngươi. Lý Thành Long bắt đầu luyện công. Cuối cùng dặn dò một câu, ta sau cùng một chút đề nghị ngươi tạm thời cực hạn tại Tây Sơn lân cận tìm kiếm linh thực. Dạng như vậy mà nói, cho dù gặp phải cường địch, tùy hành các lão sư không kịp, hoặc là ngăn không được đối phương, ngươi còn có thể nhảy vào miệng núi lửa đến tranh thủ thời gian. Chương 238, Xích Nhật Kim Dương, Thành, thứ 9 càng, lấy ngươi Viêm Dương chân kinh tu vi. Coi là thật nhảy vào miệng núi lửa, cũng có thể bảo đảm trong thời gian ngắn không chết. Cái kia chính là khó khăn nhất, nguy hiểm nhất thời điểm. Để lại cho ngươi cuối cùng sinh lộ, trời không tiệt đường người, tung gặp tử quan, cũng không thể từ bỏ hy vọng. Ta một tiết này ta tự nhiên để ý tới đến. Ân, ta một mực nhớ kỹ. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ Lý Thành Long bả vai, không thể không nói. Thũng thũng vì mình thật sự là thao toái tâm, mà ngay cả cực đoan như vậy lui thân bước đều giúp mình nghĩ đến. Nghiêu bức A, để lão tử nhảy sông Nham Tương. Thương nghị hoàn tất, Tả Tiểu Đa tiến vào diệt không tháp không gian. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hướng bên trong khuynh đảo 4-500 xe lớn tinh hồn bột phấn. Bên trong dãy núi hình rồng, theo đại lượng tinh hồn bột phấn quán trú, mà tạo thành quy mô nhất định. Nhưng Tả Tiểu Đa không kịp nhìn kỹ đến tột cùng, bởi vì trong không gian nhiệt độ lại lần nữa thăng lên đến một cái dọa người tình trạng. Toàn bộ không gian đều đang vặn vẹo, sóng nhiệt lại còn tại không nổi bốc lên, tiếp tục tăng nhiệt độ. Viêm Dương chân kinh lực lượng đã ở trong kinh mạch hoạt bát bát lưu động đứng lên, còn chưa có bắt đầu luyện công, từng luồng nóng bức chi lực đã tự phát từ toàn thân lỗ chân lông đè ép tiến vào thân thể. Tả Tiểu Đa cũng không chần chờ, khoanh chân vào chỗ, vận khởi Viêm Dương chân kinh tâm pháp. Bất quá tức thì ở giữa, trong đan điền hạt châu màu đỏ lại lần nữa điên cuồng xoay tròn, thân thể của hắn tùy theo hóa thành một cái vòng xoáy, tràn trề nhiệt lượng kịch liệt xoay tròn, giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng hướng về thân thể của hắn tràn vào tới. Đã đạt đến đệ nhất trọng đỉnh phong viêm dương chân kinh. Đồng dạng cực nóng uy năng, tựa như biển cả sóng dữ giống như phóng lên tận trời. Chỉ là lần này, diệt không tháp bên trong tích lũy nhiệt lượng thật sự là quá nhiều. Tả tiểu đa tại vận công 99 chu thiên đằng sau. Đột nhiên cảm giác trong đan điền viêm dương chi lực bỗng nhiên có rút lại. Lấy chưa từng có nhanh chóng tốc độ xoay tròn. Giống nhau so gió lốc càng tấn mãnh gió lốc. Trong kinh mạch cực nóng lực lượng lưu truyền. Tại thời khắc này, thậm chí có thể nghe được vù vù kịch liệt lưu thoán tiếng vang. Đồng dạng là tại thời khắc này, đan điền tựa như hóa thành một cái lỗ đen không đáy. Đem toàn bộ trong không gian tràn ngập cực nóng nguyên năng. Tất cả đều tại trong nháy mắt, quét sạch sành xanh, đan điền linh lực tùy theo dừng lại vài giây đồng hồ. Liền là lấy bài sơn đảo hải chi thế, ngược dòng cuồng sông mà ra, tả tiểu đa cảm giác được một cách rõ ràng. Đệ nhị trọng viêm dương chân kinh tiến đường, thình lình hiện ra tại thể nội, mà cực nóng chi lực, lấy thế như trẻ che tình thế, cường thế vọt vào, tức thì chính là toàn thân phồng lên. Khắp cả người đỏ bừng, trên đầu chọc bừng bừng bốc lên hơi khói. Sau đó, phù một tiếng sau khi, một chùm hỏa diễm ở trên đỉnh đầu một chút mà hiện. Chậm rãi thiêu đốt, một bên thiêu đốt, nhiệt lượng càng ngày càng cao. Ở trên đỉnh đầu đốt đi ra một đóa trắng lóa hoa. Nhiệt lượng tiếp tục bốc hơi, đem đóa hoa bên cạnh không gian thiêu đốt thành vặn vẹo lỗ đen. Cùng lúc đó, xôi trào mãnh liệt nhiệt lực vọt tới quan khẩu, không ngừng nghỉ chút nào đụng vào. Tả tiểu đa toàn thân chấn động, thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi. Nhưng mà máu tươi mới vừa vặn phun ra, liền tức thời bị thiêu. Thể nội nhiệt lượng vẫn từ dừng lại không ngừng ngay cả sông 9 lần. Sau đó, giống như là một cái thần bí đại môn, đột nhiên được mở ra. Ầm vang mở rộng chi giây lát. Nham tương một dạng hùng vĩ lực lượng, mãnh liệt mà vào, giống nhau xông vào sông băng, một cỗ hắc khí, đột nhiên bị bốc hơi, đó là nguyên bản tại phong bế trong kinh mạch tiên thiên chi khí. Vốn cũng là đồ tốt, lúc này lại bị viêm dương chân kinh lực lượng ầm vang tách ra. Không lưu tình chút nào, không có chút nào chỗ trống toàn bộ bốc hơi, linh lực cuồn cuộn tiến lên, tràn vào mới tinh kinh mạch. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực cảm giác thoải mái tràn ngập tại toàn bộ thân thể. Thật giống như, tại mùa đông giá rét một ngày không ăn không uống thời điểm. Đột nhiên rót một bát cháo. Vị chàng bị nhiệt lượng nóng bỏng có chút thống khổ. Nhưng đi theo chính là hạnh phúc ấm áp dễ chịu lốt thỏa mãn cảm giác. An ủi rán cực kỳ. Đệ nhị trọng viêm dương chân kinh lực lượng. Thông thuận tiến vào mới kinh mạch lộ tuyến. Cấp tốc công hạnh một chu thiên, những nơi đi qua, từng sợi hơi khói màu đen từ tà tiểu đa trong thân thể bay lên. Chỉ là một tuần sau, trên đầu hỏa diễm hình thành trắng lóa hoa sen đột nhiên thu nạp. Trở về kinh mạch đan điền, mà trong đan điền, thình lình có một vòng mặt trời đỏ hiển hiện. Tại thay tức cảnh cái kia hạt châu hồng chung quanh, xuất hiện một vòng xích hồng vòng sáng, quang mang bắn ra bốn phía. Mà nguyên bản trụ đỏ con, tại đan điền dưới đáy, nhưng là hiện tại, lại là tại đan điền vị trí trung tâm, tựa như là một cái mặt trời, treo ở giữa không trung, quang mang bắn ra bốn phía, toàn thân trên dưới, tràn đầy trước nay chưa có lực lượng, viêm dương chân kinh, đệ nhị trọng, xích nhật kim dương, thành, tả tiểu đa chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút tay chân. Toàn thân trên dưới xương cốt tất cả đều phát ra tạp ba tiếng vang. Bản thân cảm thụ thân thể một cái bên trong tràn trề lực lượng. Thỏa mãn nhếch lên khóe miệng. Đó là một loại ta rốt cục thần công đại thành mà nhịn không được tràn đầy đi ra đắc ý. Viêm dương cửu trọng thiên. Ta đã luyện thành đệ nhị trọng. Ta hiện tại nghiêu bức cực kỳ. Không còn là ngoan nhân, mà là lang diệt. So ngoan nhân còn muốn lợi hại hơn mấy điểm, cộng thêm ngang táng, thần công đại thành, không khỏi nóng lòng không đợi được. Bất kỳ nhưng vận đủ viêm dương chân kinh, chậm rãi đánh ra một quyền, Lập tức một cỗ đã đủ dung kim hóa thạch hùng vĩ lực lượng. Ứng quyền mà ra, nóng bỏng lực lượng chấn động hư không. Những nơi đi qua, đều là vết nứt không gian. Thâm thúy lỗ đen, mấy chục trượng không gian. Bị cỗ uy năng này toàn bộ thiêu. Tả Tiểu Đa khóe miệng vểnh lên. Thân thể chậm rãi dâng lên. Chắp hai tay sau lưng. Tại trong không gian tựa như thiên thần đồng dạng bay lên. Lần này lại là đem xích nhật kim dương uy năng. Cực hạn phát động, thỏa thích diễn dịch. Chỉ một thoáng, Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới hô hô phun ra ngoài trắng lóa liệt diễm. Uy vũ bá khí, không ai bì nổi. Nghiễm nhiên là trang bức giới cảnh giới tối cao không gian riêng tư bên trong. Trang bức cho mình nhìn. Sau đó, 666.666. Tả Tiểu Đa hâm mộ ghen ghét sùng bái hét lớn một tiếng. Trần Kinh tu luyện có một năm. Cuối cùng đạp phá lưỡng trọng thiên. Hôm nay đặt chân giang hồ động. Dưới chân ngự thần xương như núi. Tả Tiểu Đa không ai bì nổi ngâm một câu thơ. Nguyên bản lối suy nghĩ bên trong vốn là dưới chân đan nguyên xương như núi. Nhưng nghĩ lại ở giữa. Chỉ là đan nguyên có vẻ như quá yếu. Trực tiếp đem đổi thành ngự thần. Kỳ thật cũng không có tâm bệnh. Người đâu, cũng nên có chút dã vọng. Mặc dù dưới mắt có chút khoác lác ý tứ. Nhưng coi như hiện tại đánh không lại. Cũng không có nghĩa là về sau đánh không lại. Ta đây chỉ là sớm làm tốt trang bức thơ. Trở về sau đem văn lão sư đổ nhào trên mặt đất. Lại ở trước mặt người ngoài ngâm cũng không muộn. Phòng ngừa chu đáo. Sớm tính toán. Việc hợp tình hợp lý. Việc hợp tình hợp lý. Tả Tiểu Đa chậm rãi trên không trung dậm chân. Chắp hai tay sau lưng. Phong thái trác tuyệt. Phong thần như ngọc. Uyên đình nhạc trí. Một phái tông sư phong phạm. Toàn thân trên dưới vẫn từ liệt diễm bốc lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Phần thiên đốt địa, không ai bì nổi. Trong không gian, vừa mới xây thành long mạch bên trên. Một đầu tiểu long hư ảnh ló đầu ra. Chấn kinh muôn dạng mà nhìn xem không trung hư ảnh. Không phải chấn kinh Tả đại ca thực lực, mà là chấn kinh Tả lão đại ra mặt. Nơi này rõ ràng liền sợi lông đều không có. Chính ngài trang bức cho mình nhìn. Thế mà còn có thể say mê thành cái dạng này. Cái này, đây thật là quá cái kia. Tả Tiểu Đa tại trong không gian dạo bước trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Rốt cục say mê đến không sai biệt lắm. Đồng thời còn cảm ứng được liệt dương chi tâm như cũ đang kéo dài phát ra nhiệt lượng. Chỉ bất quá, hiện tại một chút nhiệt lượng. Cũng liền có thể làm cho ta thoáng cảm giác có chút nhiệt độ mà thôi. Chỉ cần tích xúc một thời gian. Hoặc có thể sử dụng sau này. Tả đại sư hiện tại thế nhưng là bành trướng cực kỳ. Sau 5 phút, làm điệu làm bộ, nghiên cứu xong 32 chủng trang bức tư thế người nào đó. Rốt cục rời đi diệt không tháp không gian nhưng hắn sau khi ra ngoài. Lại cứ thế tại đương trường. Tựa hồ cảm giác có chỗ nào không đúng. Chú mục tại treo trên tường đồng hồ. Kim dây tại đùng đùng đi lên phía trước. Không có gì dị thường a. 1:30, rạng sáng, cũng nên đi ngủ a. Không đúng. Tả Tiểu Đa rốt cuộc biết địa phương nào không đúng. Lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra điện thoại di động của mình. Nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Nửa ngày không nói gì. 4:30. Chỗ không đúng. Ngay ở chỗ này. Ta là cùng Thũng Thũng nói chuyện phiếm xong đằng sau. Liền lập tức tiến vào diệt không tháp bên trong luyện công. Khi đó là rạng sáng 12:30. Thời gian này ta là nhớ tinh tường, tuyệt sẽ không sai, mà ở trong không gian, ta ngây người chỉ ít thời gian 4 tiếng, điểm ấy cũng sẽ không sai. Nhưng vì cái gì điện thoại biểu hiện thời gian lại là 1:30 đâu? Làm sao thiếu đi 3 giờ? Cái này tình huống như thế nào? Tả Tiểu Đa ngưng mi suy tư, chẳng lẽ lại là điện thoại hỏng? Nhưng ta đây chính là cửu cửu tinh hồn. Bức thiết truy tìm câu trả lời người nào đó tựa như gió lốc đồng dạng chạy xuống lâu. Vọt vào Lý Thành Long trong phòng ngủ. Lý Thành Long ngay tại nằm ngáy o o. Trong lúc bất chợt bị bừng tỉnh. Theo bản năng dùng chăn mền che đũng quần. Hét dầm lên. Người ngươi. Ngươi vào để làm gì? Thũng Thũng mặt mũi trắng bệch. Ta. Ta không có mặc đồ lót. Tả lão đại làm sao đỏ hồng mắt liền vọt vào tới. Cái này. Tả tiểu đa nào có ở không để ý đến hắn. Trực tiếp lăng không nhảy lên. Cường thế nhào tới giường tới. Lý Thành Long tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Lão đại ngài điểm nhẹ. Ta không có trải qua luận điệu này. A, ngơ ngác nhìn Tả tiểu đa đem chính mình đặt ở gối đầu bên cạnh điện thoại cầm tới. Thuần thục mở ra khóa bình phong. Thời gian, 1:30. Cùng đồng hồ treo tường là giống nhau thời gian. Tả tiểu đa gãi gãi đầu. Chỉ cảm thấy một cỗ cuồng hỉ chi niệm từ trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ nói, hắn nắm lấy Lý Thành Long điện thoại. Vẫn như gió lốc đồng dạng cực tốc biến mất. Đi ra cửa, cuối cùng chưa ầm một tiếng đóng cửa lại. Lý Thành Long thật to thở dài một hơi. Nhịn không được sờ lên cái mông. Lẩm bẩm nói, xoa, ta đều muốn đi theo. Nhận mệnh, nguyên lai không phải, có thể làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, ồ, uy, người bắt ta điện thoại làm gì? Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa nắm lấy điện thoại di động của mình cùng Lý Thành Long điện thoại vọt vào gian phòng của mình, nhìn xem đồng hồ treo trên tường. 1:31, điện thoại di động của mình. 4:31 phân, Lý Thành Long điện thoại. 1:31, sau đó một đầu va vào diệt không tháp không gian, mới vừa đi vào. Chính là bỗng nhiên sững sờ. Chỉ thấy một đầu tiểu long hư ảnh đang cuộn thành một đoàn. Ôm liệt dương chi tâm không thả. Đột nhiên nhìn thấy Tả tiểu đa tiến đến. Tiểu long hãi nhiên ngẩng đầu. Một mặt mộng bức, hai mắt kinh hoàng, còn có toàn thân cứng ngắc. Không ngừng run rẩy. Bây giờ còn đang viết. Nhưng là hôm nay liền chín càng đi. Đừng chỉnh quá mệt mỏi. Hàng tồn đều cho các ngươi nha. Cầu nguyệt phiếu. Tối nay còn có thể viết điểm, tranh thủ ngày mai cũng bộc phát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.